tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt thâm độc của Lạc Thần không hề rút đi, mà hai ngày càng đáng sợ hơn, nghiến chặt răng, môi mím chặt gằng ra từng chữ. Lần này trời cũng không cứu nổi mày. Phúc Hoàng sau khi nhìn thấy số máy bay được chuyển hướng bay lên cao trở về, ngỡ rằng Mắc và Nguyệt Hàm D4A ăn tạ ẩn trở về. Mọi người mừng rỡ, Lạc Thần, Liều Mang qua đó cứu giúp họ thành công rồi. Lạc Tư nhìn màn hình thấy máy bay đang bay lên cao, ngỡ ý vui mừng, rầm. Phúc Hoàng đậm bàn, D6 An Xanh nổi lên. Tại sao chỉ có mình cậu quay về, Mắc và Nguyệt Hàm đâu? Chết rồi, Lạc Thần khom mặt ấn hiện ý cười, ánh mắt giả vờ đâu buồn. Lạc Tư tức giận nắm cổ áo Lạc Thần. Ý gì hả, chết rồi mau nói rõ hơn đi. Nếu không tôi sẽ đờ sáu ám vỡ mặt cậu. Khi tôi đến họ đã bị ngấm độc. Khi đó tinh thần Mắc không tỉnh táo ôm Nguyệt Hàm nhảy xuống dưới. Tôi vì phải điều khiển thay cho Mắc nên không kịp. Lạc Thần tỏ ra đau khổ, gào lên, D3 hiện sự bất lực. Tay Phúc Hoàng run run, ẩn sau trong đôi mắt Phúc Hoàng có điều gì đó ký lạ. Phúc Hoàng nhìn Lạc Thần một sự bí ẩn gì đó khiến Phúc Hoàng trầm ngâm. Cơ thể cả hai rơi tự do, lao thẳng xuống biển. Độ cao rơi xuống khiến thịt của hai người gần như vỡ ra. Từng thứa thịt bị nứt ra, rơi xuống tận đáy biển đại dương. Tay Mắc vẫn ôm chặt lấy Nguyệt Hàm, đàn cá sau cơn chấn động sợ hãi mà tản ra. Hai thân thể bắt đầu buông lỏng, không thể bơi vì cả hai đều đã bất tỉnh. Ở dưới nước gần 2 tiếng, Mắc cảm giác được cơ thể đau đến tận xương tủy, khiến thần kinh có chút phản ứng. Đôi tay gần như muốn buông thân thể Nguyệt Hàm ra thế nhưng vẫn cố nắm lấy, hơi thở bắt đầu chịu được, lồng ngực như muốn nổ tung. Lờ mờ hắn mở hí mắt, một luồng ánh sáng sáng khiến hắn đau cả mắt, vội nhắm híp mắt lại. Một đàn cá khổng lồ bơi tới, lượn lờ xung quanh người hắn và Nguyệt Hàm, một lực lớn như đẩy cả hai lên, có cảm giác như được kéo đi. Có điều, sức đã kiệt hắn buông thả người ra, bất tỉnh lần nữa, bất ngờ được đàn cá heo bơi đến cứu, kéo hai cơ thể vào một bờ biển. Nằm hết một ngày một đêm, tiếng sóng biển vồ dập cứ liên tục xô dẫy cả hai cơ thể bất động trên cát. Mùi nước biển sồng sộc vào mũi, mặt trời lên cao, nắng biển bắt đầu cáu gắt hơn. Khiến da thịt như nóng ran, Nguyệt Hàm không phải trúng độc mà bị một lượng thuốc mê nặng hít phải. Chính vì trong trạng thái giả chết nên đến khi thuốc mê hết cũng là lúc Nguyệt Hàm cảm giác được cơ thể nặng trĩu, đau nhức ê ấm. Giống như được ngủ một giấc thật dài thật sâu, chẳng khác gì hồn tạm thời rời khỏi xác. Cảm giác được hương vị biển, gió biển, cô nheo nheo mắt dần mở ra. Tay vô thức che lấp đi ánh mặt trời chói rọi, chóng tay xuống cát gần như không thể ngồi nổi, tay chân vì bị nhiều lần va đụn và lực rơi lớn mà trở nên run rẩy không kiểm soát được, mất đi sức lực. Thân thể như vừa bị khứa nát, cô rút lấy một ít sức mạnh cuối cùng, chồm dậy. Đảo mắt nhìn xung quanh, khiến cô giật mình hà ong hốt, điều đầu tiên Nguyệt Hàm nghĩ, ánh mắt lo sợ, miệng lẩm bẩm. Mark, anh ấy đâu? Đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh, bất ngờ nhìn thấy khoảng 2 mét có một thân hình to lớn, đang bị sóng đánh dập dềnh. Cô nhận ra ngay thân hình của hắn, cô quên mất mình đang yếu sức, cô bỏ đến, tay chân lọ ăn trọ ăn, mặt mày nhếch nhếch, tay run run kéo Mark lên tay. Mark, anh không sao chứ, anh trả lời tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục vỗ vào mặt Mark nhưng vẫn không thấy phản ứng, cô hốt hà ong nghe nhịp tim yếu đến mức cô không ngây được rõ ràng. Mắt cay xòe, tay chân run lên dữ dội, hít lấy từng ngụm khí. Cô cố lấy lại bình tĩnh, nhìn Mắc như người đã chết, lạnh đến mức cô sợ đến hoảng loạn, môi run rẩy gọi tên. Tay đan vào nhau, đặt lên ngực Mắc ép nước ra. Miệng không ngừng gào, Mắc, anh tỉnh lại cho tôi, anh muốn hù dọa tôi đến khi nào hả? Mắc, tên chết tiệt, anh còn không mau ngồi dậy, tôi sẽ đánh anh thành đầu heo. Hước, tay ấn điên cuồng, hô hấp nhân tạo không biết bao nhiêu lần. Đến mức lòng ngực muốn vỡ tung, sức cô không thể chịu nổi nữa, tay chân rã rời ngồi thụp xuống. Nhìn gương mặt bất động, máu trên người Mắc không ngừng tuôn, Nguyệt Hàm khóc thét, đầu cô lắc điên cuồng, cô không tin Mắc đã chết. Hơi thở cô một lúc càng dồn dập, cô khóc đèn mắt mũi lem chem. Cát trên mặt mà cũng rửa trôi, đôi tay đầy máu run rẩy, vết đạn ngày càng loét ra. Hức, Mắc, anh đừng đùa nữa, cái người như anh làm sao chết dễ dàng như thế chứ? Hước, tỉnh dậy, đi, xin anh tỉnh dậy đi. Nguyệt Hàm điên cuồng đánh vào người Mắc, đánh đến tay cô đỏ rát. Mắc vì bị cô đánh đến dây thần kinh cũng chịu không nổi mà phản ứng, cơ thể co giật. Môi mỏng giờ trắng bệch thều thào, cất lên. Cô định, đánh chết, tôi hả? Nguyệt Hàm giật mình, cứ sợ tiếng sóng biển khiến mình nghe nhầm, giọng yếu ớt phát ra từ bên dưới tay cô. Cô mừng đến nín thở, trái tim cô đã đập nhanh giờ nó như bị bóp nghẹn lạ. môi nhỏ tím tái mím chặt nở nụ cười. Một nụ cười tinh khiết đến nỗi làm chói mắt hắn. Mark, anh tỉnh rồi. Tên chết tiệt sao hù dọa người thế hả, xém chút là sợ đứng tim rồi. Nguyệt Hàm tức giận quát, phần lo sợ quá mà không kiềm chế được cảm xúc. Nghe thấy tiếng quát lớn, giọng nói trong treo kia hắn biết mình không nằm mơ, chỉ có Nguyệt Hàm mới có khả năng liều lĩnh quát lớn như thế với hắn. Một lớp xương mỏng trên mắt hắn khiến gương mặt Nguyệt Hàm rất mờ nhạt, hắn chỉ có thể nghe giọng thất kinh kia mà thấy vui mừng, lòng hắn thầm mừng rỡ vì Nguyệt Hàm đã sống mà con mạnh khỏe lớn giọng. Tay vô thức đánh mạnh vào ngực hắn, khiến hắn rên lên một tiếng đau. Chấm, anh không sao chứ? Đau lắm sao? Nguyệt Hàm hoảng sợ, lo lắng, ruột gan muốn thiêu đốt ôm chặt lấy Mark. Mark mệt mỏi, nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Không sao, có thể làm gì được tôi chứ? Cuối cùng, sau một hồi từ quỷ môn quan bị đá trở về, Nguyệt Hàm mới tỉnh táo một chút tìm cách di chuyển. Cơ thể Mark ngấm nước quá lâu đến da thịt và vết thương đều nhũng ra. Vết đạn ghim vào lưng một tí nữa là đụn đến xương sống thì càng nguy hại hơn, có thể bị liệt luôn không chừng. Nguyệt Hàm dùng sức lực ít ỏi, lọ ăn trọ ăn tìm người cứu. Nhưng ở một nơi thế này hoang vu đến nỗi không thấy một bóng người, đến muỗi cũng chẳng có. Đến chiều tà, hoàng hôn buông xuống, nếu là ngày trước Nguyệt Hàm sẽ nhảy nhót vui vẻ nhấm nhìn, nhưng giờ khắc này chẳng có tâm trang nào mà ngắm phong cảnh đẹp. Nguyệt Hàm tìm được một lá lớn trong rừng, gấp lại thành nhiều lớp giày. Dựng thành cái lều ấn náo nhỏ, để Mark bên trong, người Mark lạnh như xác chết, cô nhanh nhẹn tìm củi về đốt. Nguyệt Hàm không phải một cô gái yếu đuối, từ nhỏ đã bao đê năm an như con trai, nên dù có rơi vào hạ ẩn cảnh khắc nghiệt cô vẫn khiên cường mà chống trả. Giờ lâm nguy, bản năng sinh tồn con người phải bột phát ra. Sống thành thị, nhưng việc dùng da làm lửa cô cũng có thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có điều, vết thương do đạn trên lưng Mark nếu không mau chóng lấy ra tính mạng Mark như ngàn cân treo sợi tóc. Đồ cứu thương ở đâu ra chứ? Máu trên lưng Mark không ngừng chảy. Cô đành xé áo tạm thời quấn lại. Nhưng đó không phải là cách hữu hiệu. Anh uống nước được không? Đây là quả dừa. Cô đỡ Mark lên cẩn thận. Nhờ con dao ở đế giày còn một con nếu không thì không biết làm sao để chặt hái mấy cây ở đây. Vũ khí duy nhất giờ chỉ có con dao nhỏ này. Mark thường ngày khí chất giống như loài quỷ sống. Ai cứ nghĩ hắn thần thông quảng đại, chuyện gì cũng không làm khó được hắn. Giờ đây hắn chỉ còn nửa cái mạng, mà gương mặt chẳng một chút giảm đi sự ngạo mạn. Dù sắc mặt tái nhợt nhưng trên môi vẫn hề kêu than một tiếng, cũng không một chút sợ. Bởi vì, đây không phải lần đầu tiên hắn bước vào quỷ môn quan. Cách chương.